khuất phục, chương 145, ngoại truyện, Doãn Vệ Hoài và Tiểu Cửu, cốc truyện audio.com, Doãn Vệ Hoài chính thức động lòng có lẽ là vào buổi tối kia. Đêm đó, một bàn toàn đàn ông nâng ly cạn chén ăn uống linh đình. Đang lúc say sưa vui vẻ, có người vừa ý vẻ lạnh lùng của Tiểu Cửu, nhất định bắt cô uống, Thái tử chỉ cười, nhếch mắt lên, Tiểu Cửu cười nhẹ, ai mời cũng không từ chối, uống vài ly. Tay chân người đàn ông không thành thật hiểu ý vô tình vuốt ve eo cô, Thái tử ở bên cạnh hút thuốc, liếc mắt nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của Doãn Vệ Hoài, không lên tiếng. Tiểu Cửu đã quen thuộc với chuyện này, người đàn ông cho rằng đã được sự đồng ý ngầm của Thái tử, cố ý đổ rượu lên quần. Cô rút khăn giấy lau đi, lại bị ông ta nắm lấy kéo về giữa hai chân. Nhìn trông mắt cười trên mặt, miệng nói lời phóng đãng tục tĩu. Quả nhiên đàn ông uống say, sắc tâm nổi lên, muốn Tiểu Cửu dẫn vào nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng, người đàn ông ôm cổ cô, đè lên bồn rửa tay, bắt đầu giở trò tay dán vào trước ngực cô mạnh mẽ xoa nắn. Tiểu Cửu ghê tởm, cắn răng nhẫn nại. Đến lúc trở lại phòng, vẻ mặt người đàn ông đỏ rực, vẻ mặt đầy thỏa mãn, mọi người ném tới ánh mắt cực kỳ mập mờ lại đầy hâm mộ. Phụ nữ bên cạnh Thái tử quả thật không đơn giản nha. Người đàn ông mỉm cười kính Thái tử một ly rượu. Đầu ngón tay Thái tử sờ thân ly, một lời hai nghĩa. Người bên cạnh tôi đều không đơn giản, dù muốn nổi loạn không coi ai ra gì tôi cũng không quản được. Doãn Vệ Hoài nhíu mày, che giấu ánh nhìn nguy hiểm trong mắt. Lúc tan tiệc đã qua nửa đêm, đưa Thái tử trở về căn hộ, Doãn Vệ Hoài lôi Tiểu Cửu lên xe. Tiểu lượng của Tiểu Cửu dù khá hơn nữa cũng không phải là chữ dư tịch ngàn chén không say, tựa lưng vào ghế, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Gió thổi nhẹ, Doãn Vệ Hoài từ từ dừng xe ven đường, trong không khí thoang thoảng mùi rượu thơm và tinh khiết. Vẻ mặt cô dưới đèn đường vừa mông lung vừa không chân thực. Cô mặc áo bó sát người, lộ rõ đường cong đẹp đẽ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Doãn Vệ Hoài nghiêng người qua cô lại bất thình lình mở mắt ra, cảnh giác đề phòng. Bị cô nhìn chằm chằm như thế, trong lòng anh căng tràn một cảm giác không biết tên, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, lại bị anh cố gắng đè xuống. Cuối cùng ngồi trở lại, một tay khoác lên cửa sổ xe chống cằm, ngón tay gõ lên tay lái từng nhịp từng nhịp. Đến lúc nhìn thấy người đàn ông lúc tối lái xe vào bãi đậu xe, Tiểu Cửu mới biết mục đích anh chờ cô đến đây. Doãn Vệ Hoài dặn dò một câu ở yên trong xe, đừng chạy loạn, sau đó xuống xe ngay lập tức. 10 phút sau, Doãn Vệ Hoài quay lại, làm như không hề xảy ra chuyện gì, lái xe rời đi. Trên đường có xe cảnh sát và xe cấp cứu nối đuôi nhau gào thét chạy qua, nhờ vào ánh đèn đường lúc sáng lúc tối cô rõ ràng nhìn thấy nụ cười rào hoạt trên mặt người đàn ông này đi đi. Le Quiden, bọn họ ở cùng một chung cư cùng một tầng lầu, đối diện nhau. Cô uống quá nhiều, bằng mọi cách cũng không tra được chìa khóa vào ổ. Doãn Vệ Hoài ôm lấy thắt lưng đang khom xuống của cô từ phía sau, trong bụng cô chợt giật mình. Không đợi cô nói chuyện, cằm cô đã bị anh giữ chặt quay về phía sau, nâng lên, bất thình lình áp môi anh xuống. Răng môi cuốn quýt, anh nắm tay cô cắm chìa khóa vào ổ, đẩy cô vào, đóng sầm cửa kéo cô dựa vào cánh cửa tiếp tục hôn. Cả quá trình nhanh đến mức cô không phản ứng kịp, trong hơi thở đều là mùi rượu thuần khiết, cô bắt đầu kháng cự, sau. Cốc truyện audio.com, đó lại bị cuốn vào cảm giác mà anh mang lại, lúc khôi phục lại tinh thần thì đã gần như khỏa thân, răng anh đang gặm cắn cổ cô, bộ ngực mềm mại thì bị anh nhào nặn trong lòng bàn tay. Doãn Vệ dừng cô đẩy anh ra, bị anh nắm lấy hai tay, kéo cao lên. Tất cả tiếng nói và hơi thở đều bị anh nhẫn tâm đoạt mất. Hình như nụ hôn của anh có ma lực rút đi từng chút sức lực của cô. Thân thể rất nóng, giống như củi khô gặp lửa. Hai người không tiếng động vừa giằng co vừa hôn kịch liệt, cô phản kháng, anh ép buộc. Cô né tránh, anh truy đuổi. Cô động thủ, nâng đầu gối tấn công, đều bị anh hóa giải, cánh tay nâng gối cô ép lên trên ván cửa. Đúng là một tư thế vừa mập mờ vừa hấp dẫn, anh đè sát người cô, không chừa một khe hở. Tim Tiểu Cửu điên cuồng đập loạn, cơ thể người đàn ông này sao lại cứng như thế? Hơn nữa nơi đó càng cứng rắn hơn, đâm cô thật đau. Trong lúc hoảng hốt cô nhịn không được ươm một tiếng. Một tiếng đó thiếu chút nữa đã làm toàn bộ tự chủ của anh tiêu tan. Em kêu nữa, kêu thêm một tiếng nữa, anh sẽ xé em ngay bây giờ. Anh áp sát môi cô thở hổn hển, trong lời nói không biết là uy hiếp hay khích lệ. Mà Tiểu Cửu thì thật sự không dám phát ra âm thanh như mời mọc này nữa. Nghĩ tới giọng điệu kia cô hơi tức giận, Doãn Vệ Hoài, anh có ý gì? Doãn Vệ Hoài cong cong môi, phía dưới đụng vào cô một cái. Muốn anh tiếp tục, Tiểu Cửu sừng sốt, cái này không giống Doãn Vệ Hoài thường ngày, dục vọng mãnh liệt trong mắt như muốn đốt cháy cô. Ổn định tinh thần, cô cười một tiếng, em nói muốn, anh có thể không? Đây là khiêu khích, dù sao thì cô cũng là người của thái tử, mặc dù có người vừa ý cô, nhưng cũng không làm gì cô, mà người đàn ông hôm nay chắc không muốn sống nữa, vậy mà thái tử lại để mặc. Jean, ra, Nl, Uyden, cô bị người đó dẫn đến nhà vệ sinh 20 phút, anh có một cảm xúc hiếm thấy được gọi là sát ý. Ông ta đã leo lên người em rồi hả? Doãn Vệ Hoài cố gắng khống chế không cắn răng nghiến lợi. Tiểu Cửu nhướng mày, cho nên anh đi giết ông ta. Không có, ánh mắt Doãn Vệ Hoài trầm xuống, ngay sau đó lại khôi phục. Chỉ là phế, người anh em của ông ta. Tiểu Cửu cười hì hì, ngây thơ, ông ta đụng vào là em, cũng không phải anh. Người đó là do thái tử mời đến, xảy ra chuyện trong tay chúng ta, thái tử muốn phạt anh, em cũng không thể giúp anh biện hộ. Anh ta sẽ không, Doãn Vệ Hoài đi theo thái tử nhiều năm như thế, làm sao không biết tính thái tử, câu nói lúc tối của anh ta, rõ ràng là ám hiệu nói anh muốn làm gì thì cứ làm. Từ lâu thái tử đã muốn trừng phạt ông ta, tối nay là tự ông ta tìm chết. Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô, đột nhiên Tiểu Cửu cảm thấy tư thế này vô cùng không tự nhiên, hơn nữa cô còn không mặc áo mà anh thì lại áo quần chỉnh tề. Em nói này anh Vệ Hoài, anh là tiếp tục hay là không tiếp tục đây? Bị treo như thế này em vô cùng không thoải mái. Sắc mặt Doãn Vệ Hoài lạnh xuống, buông đầu gối cô ra, đứng lên khỏi người cô. Tiểu Cửu đoán chừng anh sẽ không làm gì, hừ lạnh một tiếng, nhạt áo lót bị anh cởi ra, hào phóng mặc vào trước mặt anh. Điền, đê, an lịch của, y đô la do, n xoa xoa những nơi anh mút cắn trên cổ và bả vây, thoáng thấy ánh mắt của anh. Đàn ông đều là chó sao, dịu dàng một chút sẽ chết hả? Một chữ đều đủ làm cho tức giận của anh phun ra trong nháy mắt. Tiểu Cửu vừa dứt lời, cánh tay đã bị anh bẻ ra sau lưng, ép vào cửa, đầy vẻ cảnh cáo, anh cắn tai cô. Tiểu Cửu, cánh tay bị đau, cô tránh qua. Góc truyện audio.com, đẩy anh một cái, Doãn Vệ Hoài, anh đủ rồi nha. Anh cũng biết em là người của thái tử, không thể để người khác đụng vào em, chính anh lại làm thế với em, như vậy là có ý gì? Anh có ý gì? Hỏi thật hay, một lý do sắp được nói ra, bỗng dưng anh cắn răng nuốt trở vào, nhưng lại quên che giấu cảm xúc trong mắt. Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng và mập mờ. Tiểu Cửu âm thầm siết chặt nắm tay rồi lại mở ra. Người đàn ông này là người khó đối phó nhất bên cạnh thái tử. Khi cô đã xác định mình không nhìn lầm tia sáng chưa kịp xóa sạch trong mắt anh thì cô đã biết mình cần lấy cái gì để làm vũ khí công hãm anh ta rồi. Doãn Vệ Hoài, cho dù anh lợi hại hơn nữa, anh cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi. Ngày hôm sau, quả nhiên truyền thông xôi trào, lúc thái tử đi làm nhìn thấy báo cáo chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì cũng không hỏi gì. Sau khi tắm rửa, khỏa thân đứng trước gương, Doãn Vệ Hoài híp mắt đếm, toàn thân anh có 17 vết đạn bắn, trong đó có 13 cái là năm đó vì bảo vệ thái tử để tìm đường sống trong chỗ chết. Tầm mắt ngừng lại ở hàng dấu răng trước ngực, lấy ngón tay sờ nhẹ. Hai, người phụ nữ kia lúc ấy đã dùng bao nhiêu sức lực lâu như vậy, dấu vết vẫn chưa mất. Rất kỳ quái, anh nhớ rõ lúc đó không có đau, nhưng bây giờ càng lúc càng cảm thấy có cảm giác đau đớn rót vào trong tim từ một nơi nào đó, đang có khuynh hướng lan rộng. Anh ở trần, đứng trước cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Không có mở đèn, ánh sáng lộng lẫy bên ngoài chiếu vào trong màn đêm, vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt khôi ngô của anh. Ngay cả thời gian cũng không nhịn được mà tổn thương anh. Đêm khuya như vậy, nỗi nhớ nhung vô bờ bến của anh đang dần phun trào trong bóng tối. Doãn Vệ Hoài khẽ nâng khóe miệng, trong mắt phát ra ánh sáng dịu dàng. Làm sao đây, em mới đi có mấy ngày, anh đã nhớ em đến thế. Mạng của anh cũng rất lớn. Năm đó, lúc chữ chiêu nhân ôm về một đứa bé thoi thóp đã nói. Mạng của Doãn Vệ Hoài, không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được. Trước khi gặp Tiểu Cửu, trọng tâm của cuộc sống Doãn Vệ Hoài, hoàn toàn vì báo đáp ân tình của chữ chiêu nhân, mà làm việc cho nhà Hoàng Phủ. Anh quên thân thế của mình, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ mỗi tên mình. Sự huấn luyện của chữ chiêu nhân dành cho những học trò, là tương đối gian khổ. Đai huyền Endea, Nô Quy Đần ở mỗi một động tác chiêu thức ông đòi hỏi độ chính xác rất hà khắc gần như biến thái, ông nghiêm nghị không chỉ với học trò, mà với con gái ruột còn cao hơn. Anh không chỉ một lần nhìn thấy cô bé gầy yếu đó len lén cắn răng khi mình bôi thuốc. Nước thuốc đổ vào vết thương, cô đau đến nhíu mày nhắm mắt cắn môi, không nói tiếng nào. Đó là một cô bé khả ái được nhiều người thích, năm đó cô hơn 6 tuổi, đương nhiên là coi cô như em gái. Trong tất cả học trò của chữ chiêu nhân, Lạc Dương là đối thủ lớn nhất của Doãn Vệ Hoài. Từ nhỏ đến lớn, dù ngoài sáng hay trong tối, bọn họ đều không phân được cao thấp. Chữ chiêu nhân từng nói, Vệ Hoài thiên phú của con cực cao, lại có chung một nhược điểm với tiểu tịch. Lúc quan trọng lại không đủ tàn nhẫn, Doãn Vệ Hoài cười vu vơ.